99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 881. Âu Minh, người ăn dấm. Lục Diệc Hàn nguyên bản còn tại lo lắng có thể hay không ăn không hết đây. Ai biết, đại bộ phận đều vào la chiến trong miệng. Nói là ăn cơm, liền thực sự là tới ăn cơm. La chiến sau khi ăn xong, hỗ trợ đem bát đũa thu thập một chút. Một câu dư thừa lời nói đều không có nói. Thu thập xong rửa chén, La Chiến chuẩn bị đi trở về thời điểm, điện thoại di động vang lên. Là Lệ Tư Thừa. Lão nhị, đến Nhất Hào cung đình đến. Tốt, bất quá ta ăn cơm rồi. Các ngươi ăn cơm lời nói cũng không cần chờ ta. La Chiến ăn no rồi có chút buồn ngủ. Ngáp một cái, đột nhiên, bên kia thanh âm đột nhiên liền đổi. Biến thành Âu Minh thanh âm. Hắn nói, ngươi cùng cái họ kia Lục tương đối quen đúng không? Kêu lên hắn cùng đi à, kêu lên hắn làm gì? La Chiến có chút không hiểu, nhưng là rất nhanh, trong đầu thì có một đạo bạch quang hiện lên. La Chiến lúc này sáng tỏ, hỏi, có phải hay không? Họ dư nữ nhân kia đã trở về. Ân, tiền căn hậu quả toàn bộ đã sâu chuỗi lên. La Chiến lập tức liền đã biết rồi là có ý gì. Nhìn thoáng qua đang ngồi một bên chơi điện thoại Lục Diệc Hàn. Nói ra, ai nha, người cứ yên tâm đi. Lục Diệc Hàn không thích nữ nhân kia. Lục Diệc Hàn nghe thấy tên mình, quay đầu nhìn lại, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là Âu Minh cũng không có giải thích thêm. Nói ra, tới là được rồi. Nói xong, liền đã cúp điện thoại. La Chiến có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem Lục Diệc Hàn, đem Âu Minh lời nói ra. Được a. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lục Diệc Hàn đứng dậy, nói ra, ta đi thay quần áo khác. Một giờ chiều, đế đô, Âu Minh dẫn theo Dư Lý Lý một đống lớn đồ vật trở về. Cũng là thoạt nhìn tương đối có ý nghĩa đồ vật. Trở lại khách sạn về sau, Dư Lý Lý vừa vặn cùng Tô Thiên từ cơm nước xong xuôi trở về. Trông thấy cái kia một đống thuộc về mình đồ vật, Dư Lý Lý có chút kinh hỉ, rất cảm thấy thân thiết, tiến lên lấy đưa điện thoại di động cầm tới, khởi động máy về sau, liền đi loay hoay những vật khác. Âu Minh nhìn xem nàng đem cái kia bản bút ký lặng lẽ giấu đi, mới đi nhìn đồ vật khác, mắt sắc có chút một sâu, trước tiên mở miệng nói ra, hôm nay cùng một chỗ trở về Khang Thành A. Dư Lý Lý nghe vậy, có chút sững sờ. Tưởng rằng mình nghe lầm, dương mắt nhìn qua, hỏi Âu Minh, người nói cái gì? Trở về Khang Thành, ở Tây Sơn biệt thự. Âu Minh ngồi xuống trên ghế salon, chậm rãi đem nút tay áo cởi ra, chậm rãi nói, người vẽ tranh tựa hồ cũng không tệ lắm, không bằng an bài cho ngươi cái liên quan tới manga làm việc. Âu Thức dưới cờ có cái manga website, chủ yếu là làm vô tuyến hộ khách phương diện thu phí con đường. Trang web này chất béo đặc biệt cao. Dư Lý Lý sớm đã là hơi có nghe thấy. Nhưng cái này trực tiếp cho xếp vào chức vị. Có phải hay không trong truyền thuyết cá nhân liên quan? Chờ chút, hắn làm sao biết nàng vẽ tranh cũng không tệ lắm. Dư Lý Lý vô ý thức thì nhìn hướng bản thân vụng trộm giấu đi cái kia bản bút ký. Trong này, ngay tại nàng quyển nhật ký không gặp về sau, thay thế quyển nhật ký, biến thành mới nhật ký, một mực tại bên người nàng để đó. Âu Minh, chỉ sợ là nhìn, bên trong trừ bỏ văn tự bên ngoài, cùng lúc cũng là có không ít tranh minh họa, trong đó không ít cũng là mặt người, xuất hiện dưới ống kính suất cao nhất, không thể nghi ngờ thuộc về Âu Minh, mà Lục Diệc Hàn. Thứ hai, Âu Minh liếc xéo nàng một chút, nói, ngươi còn ưa thích cái kia Lục Diệc Hàn. Dư Lý Lý không biết hắn đây là ý gì. Nhìn xem hắn có chút tâm thần bất định không biết. Sợ cái gì, ta lại sẽ không ăn hắn. Cũng không tính là ưa thích đi. Chính là trước kia thời điểm, đặc biệt ưa thích cái này loại hình nam sinh. Nhưng là bây giờ không thích. Có đúng không? Âu Minh tiếng nói trầm thấp, trằn trọc ý vị không rõ. Dư Lý Lý không hiểu có chút bất an, đứng tại chỗ lộ ra co quắp không biết, kiên trì hỏi, người ăn dấm,